Vậy tại hạ cáo, từ, đại nhân nhà ta nhất định sẽ mời Đại Ly Thánh Vương ra mặt cho đại nhân ta một cái công đạo, đến lúc đó ta xem công thâu tử nói như thế nào. Người áo đen tức giận nói, chờ một chút, Lỗ Ngọc kéo người áo đen lại, ngươi còn muốn thế nào? Chuyện này, lúc ấy ta cũng không đại biểu tổ tiên, ta chỉ đại biểu cho mình. Lỗ Ngọc lo lắng nói, chê cười, sứ giả công thâu tử không là đại biểu cho công thâu tử thì, là gì? Ta đã biết nếu thắng thì nhận được tổ tiên khí và đả thần tiên, thua thì đến chết không nhận. Được ta nhớ kỹ, người áo đen lạnh lùng nói, thật không quan hệ với tổ tiên à, đúng thật là tự ta đánh cuộc. Lỗ Ngọc ta thề với trời, Lỗ Ngọc lo lắng nói, thề với trời, chẳng lẽ là thật, người áo đen cao mày nói, hoàn toàn là thật sự, tốt lắm, hiện tại ngươi, lập tức đi quý phủ của đao nhân đồ, đòi huyết đao của hắn. Đao nhân đồ sẽ không cho ta à, ngươi không đi làm sao biết không có khả năng. Hay là đó chính là ý của công thâu tử, ngươi chỉ thay mặt truyền thôi. Công thâu tử làm chuyện mất mặt kia lại cho một con cháu như ngươi gánh chịu. Đúng thật là ta, chấm, vậy ngươi đi đi, ta có đi, đao nhân đồ cũng không cho ta, chấm, chỉ cần ngươi đi là được chứng minh việc này không quan hệ với công thâu tử, đại nhân nhà ta cũng chỉ tự nhận xui xẻo tin tên tiểu nhân, ngươi. Nếu như ngươi không đi tất nhiên đại nhân nhà ta sẽ tìm Đại Ly Thánh Vương để hắn chủ trì công đạo, đến lúc đó tìm đến công thâu tử, hưng sư vấn tội. Ta đi, Lỗ Ngọc mặt đầy tức giận nhưng mà lại không làm được gì. Vậy mời đi, cách chương.